Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, khi Chu Tiên, cố sự sớm tại Chu Tiên thế giới lưu truyền. Ngày thứ hai, sáng sớm, Chu Nhất Tiên dậy thật sớm, trong sân đánh một chuyến quyền. Quyền phong uy vũ sinh phong, như mãnh hổ hạ sơn, lệnh quanh mình Lạc Diệp nhao nhao mà lên. Vậy mà rất có khí thế. Một chuyến quyền đánh xong, Chu Nhất Tiên thu tay lại mà đứng. Hệ thống, nhìn xem ta quyền này đánh thế nào. Mãnh hổ hạ sơn quyền, không đẳng cấp hạ phẩm quyền pháp, tinh thông cấp. Hệ thống máy móc thanh âm, dĩ nhiên khiến Chu Nhất Tiên nghe ra một loại trào phúng ý vị, mà lấy Chu Nhất Tiên độ dày da mặt, cũng nhịn không được mặt mo hơi đỏ lên. Hệ thống, ngươi nói mãnh hổ hạ sơn quyền là không đẳng cấp quyền pháp. Tại ngươi nơi này, quyền pháp còn điểm phẩm cấp là chủ ký sinh. Không chỉ quyền pháp, tất cả công pháp, thần thông, võ kỹ, đều lấy cấp 7 tứ phẩm vẽ điểm. Cấp 7 từ thấp đến cao phân biệt là phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, tiên cấp. Mỗi một đẳng cấp, lại điểm tứ phẩm, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chu Nhất Tiên, MMP, ta có phải hay không bị hệ thống giễu cợt nói nửa ngày? Hệ thống có phải hay không muốn nói cho ta? Ta lại chi đắc chí mãnh hổ hạ sơn quyền, chẳng qua là công pháp bên trong rác rưởi nhất, hạ đẳng nhất tồn tại. Thế nhưng cái kia thì có biện pháp gì đâu, hắn tư chất thấp, căn bản cũng không thích hợp tu hành. Lão tổ tông truyền thừa đồ vật cũng liền duy có một ít phong thủy huyền học cùng phù triện loại hình bằng môn tà đạo có thể đọc lướt qua một chút. Trừ đó ra, chính thống phương pháp tu hành hắn căn bản là không có cách nhập môn. Chỉ có thể luyện loại này cấp thấp nhất người buôn bán nhỏ đều có thể đánh 2 lần phổ thông võ kỹ tới cường thân. Dù vậy, không có tu vi mang theo cưỡng ép chế phù, lấy mình gà mờ trình độ đo thiên cơ, vậy đem bản thân hắn nguyên khí liền rõ ràng chi hơn phân nửa, dẫn đến hắn rõ ràng chỉ có 37 tuổi, lại râu bạc trắng tóc trắng, một bộ sống mấy trăm năm bộ dáng. Đương nhiên, duy nhất đáng được ăn mừng chính là kết hợp lấy lão tổ tông truyền thừa chú nhan đan, hắn hình dạng thủy chung không hiện già yếu, một mực duy trì tại chừng 20 đang tuổi lớn trạng thái. Phối hợp với tóc bạc râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại là vì hắn dọa người bằng thêm mấy điểm trợ lực. Ngay tại Chu Nhất Tiên âm thầm vì mình không thể tu hành mà đáng tiếc thời điểm, kẹt kẹt một tiếng, cửa sổ bị từ bên trong đẩy ra, từ đó lộ ra một cái ghim bím tóc hướng lên trời cái đầu nhỏ. U, cháu gái ngoan tỉnh nha. Tiếng mở cửa sổ vang lên trong nháy mắt, Chu Nhất Tiên liền vừa quay đầu, trông thấy nhà mình tôn nữ chính lộ ra nửa cái đầu, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem mình. Chu Nhất Tiên nhếch miệng một cười, hướng về gian phòng cửa chính đi đến, cho tôn nữ mặc quần áo tử tế. Rửa mặt kết thúc, nếm qua mời đến nhũ mẫu làm tốt bữa sáng, Chu Nhất Tiên ôm nhà mình tôn nữ ra khỏi nhà. Ngày bình thường, Chu Nhất Tiên ra ngoài kiếm tiền đều là từ nhũ mẫu chăm sóc tiểu hoan. Nhưng lần này, Chu Nhất Tiên đi ra ngoài không còn là đơn thuần vì kiếm tiền, cho nên, vì nhà mình tôn nữ tương lai suy nghĩ, Chu Nhất Tiên mang theo bất mãn 3 vòng tiểu tôn nữ cùng đi hướng về phía hiệu sách. Vẫn là gian kia hiệu sách, vẫn là cái kia đài cao, vẫn là người kể chuyện kia. Chỗ khác biệt là, hôm nay người viết tiểu thuyết trên thân tựa hồ nhiều hơn một loại để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Càng khiến người ta liên tiếp ghé mắt là, người viết tiểu thuyết bên người, vậy mà nhiều một cái đi đường đều còn có chút bất ổn, một đôi mắt to không chút nào rụt rè nháy nha nhìn xem đám người manh người chết không đền mạng tiểu loli. Chu lão đầu, hôm nay muốn nói cái gì a? Lão Chu đầu, hôm nay làm sao bỏ được thanh tôn nữ mang ra ngoài? Tuần đại tiên mà, ngươi ngày hôm qua nói Thanh Vân môn dưới núi trận kia biến cố, lại còn chưa nói kết cục thế nào đâu a? Đúng thế, cái kia Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ toàn thôn bị giết, Hai đứa bé về sau thế nào a? Chu Nhất Tiên mang theo Chu Tiểu Hoàn hướng trên đài vừa đứng. Phía dưới ăn dưa quần chúng liền bắt đầu gào to, mà bắt đầu. Thậm chí một cái ngày hôm qua nghe sách nghe qua nghiện. Sáng sớm hôm nay liền đến người nghe, càng là còn không có bắt đầu bài giảng. Liền giúp Chu Nhất Tiên muốn một bình trà ngon thấm giọng. Chu lão ca, người ngày hôm qua giảng rất đặc sắc, ta nghe được rất ưa thích. Nhưng vấn đề chính là như lời ngươi nói cái gì thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cái gì đại phạm ban như, đều là chỉ có danh tự. Lại không nói ra cụ thể là thế nào cái thần thông uy lực. Dạng này mặc dù vậy rất để cho người ta nguyện ý nghe. Nhưng dù sao có chút không đủ cảm giác thống khoái. Đúng thế, đúng thế. Chu lão đầu, lần này lại kể chuyện xưa. Không bằng ngươi liền thanh chiêu thức kia chi lưu nói rõ hơn một chút. Cũng làm cho mọi người biết một cái. Các thần tiên đánh khung. Đến cùng chúng ta phàm phu tục tử có cái gì khác biệt a? Dưới đài một mảnh tiếng ồn ào. Chu Nhất Tiên lại là có chút ngạc nhiên. Nhìn xem cái kia lại là cho mình đưa trà ngon. Lại là để cho mình kể chuyện xưa thanh chiêu thức giảng được cụ thể một chút trung niên. Chu Nhất Tiên có một loại muốn khóc xúc động cảm động. Giờ khắc này. Hắn nhiều muốn ôm cái kia trung niên đau nhức khóc một trận. Hô to một tiếng ngươi có phải hay không đường tổ sư ra phái tới giúp ta nắm là. Nắm, trên thực tế, tại lai lịch bên trên, Chu Nhất Tiên còn một mực tại sầu muộn. Mình tại cái này Hà Dương thành thuyết thư vậy có mấy tháng. Dĩ vãng thuyết thư vẫn luôn là chỉ nói chiêu thức danh tự. Xưa nay không sẽ có hình thể cho. Nhưng lúc này đây. Nếu như mình đột nhiên thanh tất cả chiêu thức đều nói dị thường kỹ càng. Hội sẽ không khiến cho cái gì không tốt đảo ngược tỉ như. Người nghe ngại rông dài. Dẫn đến mình không kiếm được nhiều tiền như vậy mà giờ khắc này. Cái kia trung niên đề nghị. Đưa tới đại bộ phận điểm người nghe đồng ý. Trực tiếp để Chu Nhất Tiên tiết kiệm được hơn phân nửa phiền phức. Đã chư vị khán quan đều như thế yêu cầu. Vậy bản tiên nhân liền không tiếc chỉ giáo một phen. Vậy để cho các ngươi nhìn thấy một phen tiên gia thần thông mặt thật. Trong mắt có chút nhất. Truyền, Chu Nhất Tiên dẫn Chu Tiểu Hoàn ngồi ở một bên trên ghế. Chu Tiểu Hoàn ngoan ngoãn ôm mứt quả gặm. Chu Nhất Tiên quay người trở lại bàn dài trước. Cầm lên trên bàn kinh đường mộc. Hệ thống, cái này thật đáng tin cậy a bản thần côn chỉ cần nói như vậy sách. Độ phù hợp đủ người liền có thể từ thuyết thư quá trình bên trong lĩnh ngộ bản thân côn giảng dài. Qua cái kia chút công pháp đáp lại Chu Nhất Tiên. Là lạnh như băng tám chữ. Hệ thống xuất phẩm. Đáng tin cậy. Tốt. Chu Nhất Tiên trong lòng trả lời một câu. Trong tay kinh đường mộc hướng phía dưới trùng điệp vừa rơi xuống. Ba. Trong nháy mắt. Trước một khắc còn ồn ào náo động hiệu sách. Trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ có Tiểu Hoàn gặm mứt quả thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Lần trước sách nói ra, cái kia Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trở về thôn trang. Phát hiện toàn thôn bị tàn sát thảm tượng, bị kích thích, song song lần nữa ngất đi. Lại biết, hai người kia ngất đi về sau. May mắn được Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch đại đệ tử Tống Đại Nhân cứu giúp. Mang về Thanh Vân Môn. Sau đó... Hai người bởi vì cơ duyên bái nhập Thanh Vân Tiên Môn. Lúc này, đã tại trong tiên môn tu hành. Hai người vừa mới nhập môn. Đến tiếp sau cố sự tạm thời không nhắc tới. Hôm nay, bản tiên nhân cho mọi người giảng một chút cái này một cái khác cái cọc cố sự. Đừng nha, Chu Nhất Tiên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Phía dưới liền vang lên một đám không vui thanh âm. Đúng thế. Cái kia Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cố sự còn không có kể xong. Sao liền muốn nói về tới cái khác chuyện xưa đâu, đúng thế đúng thế. Không phải liền là còn không có phát sinh sao tần đại tiên mà. Người không phải thường xuyên lấy tiên nhân tự cho mình là sao chẳng lẽ lại. Coi như không ra hai cái vừa mới bái nhập tiên môn tiểu tử tương lai vận mệnh, đúng thế. Chẳng lẽ lại, người nghề nghiệp người viết tiểu thuyết. Kiêm chức tiên nhân chỉ lộ tần đại tiên. Bất quá là cái hãm hại lừa gạt lừa đảo, đúng thế. Không có phát sinh không quan hệ. Giảng phát sinh qua cố sự bất quá là tin đồn. Thanh chưa từng xảy ra cố sự sớm nói ra. Không phải càng lộ ra ngươi tuần đại tiên bản sự là. Chu lão ca, ngươi liền vất vả, diễn toán một phen, cho mọi người nói một chút cái kia Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bái vào sơn môn về sau cố sự a. Lần này, Chu Nhất Tiên rơi vào tình huống khó xử. Cái gì tiên nhân chỉ lộ, cái gì đại tiên, bất quá là hắn ngày thường lắc lư người đoán mệnh lý do thoái thác. Trên thực tế, mình Thanh Tổ Tông truyền thừa bản sự học được bao nhiêu? Hắn trong lòng mình rõ ràng rất, lại chỗ nào biết coi bói đạt được tương lai sự tình. Với lại, coi như hắn Thanh Lão Tổ Tông bản sự học được cái 10 thành 10. Vậy không có khả năng thật sự có thể tính ra tới hai cái thiếu niên tương lai cụ thể kinh lịch a. Đoán mệnh, nói trắng ra là bất quá là tính trong một đoạn thời gian vận trình. Họa phát hung, sinh tử thiên mệnh, lại nơi nào có loại kia biết trước tất cả tương lai năng lực. Thật muốn có cái kia năng lực, hắn cũng không phải là tiên nhân chỉ lộ, là chân tiên hạ phàm. Nghe phía dưới quần chúng tiếng hô, Chu Nhất Tiên vừa muốn cự tuyệt, trong ý thức đột nhiên truyền đến hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng. Chủ ký sinh, có thể thỏa mãn những người này yêu cầu. Thỏa mãn nói nhẹ nhàng linh hoạt. Người nói cho ta biết lấy cái gì thỏa mãn bản thần côn chỉ là thần côn. Không phải thần tiên. Người cho rằng ta không muốn giảng a thế nhưng là liền hiện tại những tin tức này. Đều là bản thần côn hao tốn không nhỏ đại giới thu được. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết đi, hệ thống biết. Vì bất quá nhiều gây nên Chu Nhất Tiên tên yêu quái này hoài nghi. Tô Lạc Y Nguyên lấy máy móc băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm. Trả lời, hệ thống biết, câu nói này rõ ràng thanh âm không lớn. Lại như là kinh lôi bình thường. Trực tiếp nện Chu Nhất Tiên một mặt mộng bức. Hệ thống. Người hiểu biết chính xác đường, nếu như hệ thống thật ngay cả tương lai hội chuyện phát sinh đều có thể biết, còn không phải đơn giản biết trước họa phúc, mà là có thể khi cố sự bình thường đi giảng. Như vậy, hệ thống này, đến cùng là cái gì lai lịch đối với Chu Nhất Tiên lần này nghi hoặc? Tô Lạc chưa hồi phục, trực tiếp ném cho Chu Nhất Tiên một bản hiện vàng sách đóng chỉ. Sách đóng chỉ trang bìa. Lấy phồn thể viết hai cái chữ to. Chu Tiên, nhìn thấy hai chữ này, Chu Nhất Tiên trực giác tâm thần kịch chấn. Hắn biết, Thanh Vân Môn trấn giáo thần binh, liền là Chu Tiên kiếm. Hiện tại, quyển sách này tên là Chu Tiên, là trực tiếp lấy Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm làm tên. Vẫn là nói cho xem người, quyển sách này giá trị, không dưới cùng Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm cũng hoặc là... Chỉ là mặt ngoài ý tứ. Quyển sách này, ghi chép Chu Tiên sự kiện. Chu Tiên, Chu Sát Tiên thần nghĩ tới đây. Chu Nhất Tiên vô ý thức dùng mình một cái. Không dám tiếp tục đi nghĩ tiếp. Ý thức khẽ động. Chu Nhất Tiên ở trong ý thức lật ra cái này vốn tên là. Chu Tiên, sách, trong ý thức, nhanh chóng xem mấy chương trước. Một mực nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ từ Thanh Vân Môn sau khi tỉnh lại. Chu Nhất Tiên thật dài nôn thở một hơi, đằng sau không nói, nhưng ít ra phía trước nhớ trở sự tình, cùng hắn biết không sai chút nào. Cho nên, bản này Chu Tiên, nếu như đằng sau nhớ trở cũng đều là tương lai sẽ phát sinh sự tình lời nói. Như vậy, bộ này, Chu Tiên, giá trị, tựa hồ, cái kia Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm, vậy không cách nào so sánh a trong lòng rời sông lấp biển. Suy nghĩ trăm ngàn chuyển. Trên thực tế, hiện thực bất quá khó khăn lắm đi qua trong nháy mắt. Trong nháy mắt mờ mịt về sau, Chu Nhất Tiên trên mặt một lần nữa lộ ra bộ kia ra vẻ thần bí tiếu dung. Tốt, đã chư vị có nhã hứng. Bản thân tính hôm nay liền phá lệ một lần. Vì mọi người tính toán hai cái này thiếu niên tương lai. Cùng mọi người giảng một chút hai cái thiếu niên về sau sẽ phát sinh cố sự. Chu Nhất Tiên lời vừa nói ra, lập tức thắng được cả sảnh đường màu, mà nhìn xem phía dưới hưng phấn, chờ mong người nghe, hệ thống trong không gian Tô Lạc, trong lòng cũng có chút chờ mong, nếu như, khi Chu Tiên tương lai, Chu Tiên chúng người vận mệnh, bị xem như chuyện ký bình thường sớm tại Chu Tiên thế giới lưu truyền về sau. Cố sự bên trong cái kia chút nhân vật vận mệnh, phải chăng còn hội dọc theo cố định quỹ tích đi diễn dịch cái kia chút nhất định bi kịch? Phải chăng còn có tiếp tục phát sinh khả năng? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.